Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, tiêu diệt đội Rocket. Kế hoạch là Mel chế định. Satoshi cùng Pol túc địch chi chiến hạ màn kết thúc. Trận trong quán ô mênh mông, khán giả như cũ không hề rời đi. Bởi vì, tiếp qua một cái giờ, liền đem nghênh đón Lục lão sư đăng tràng tứ cường thi đấu. Lily of the Valley đại hội diễn đàn. Lúc trước có đại lượng thiếp mời chú ý trận này đối chiến. Rốt cuộc Lục lão sư tại thủ vòng dùng chiến thuật hoàn ngược Conway. Lần vòng lại cho thấy câu ordinator đại sư phong thái. Ngay tại hôm qua, Lục lão sư lấy chưa tiến hóa chuẩn thần con non. Hoàn thành một xuyên ba hành động vĩ đại. Ai cũng không biết, Lục lão sư tại 6v6 toàn diện đối chiến bên trong. Đến tột cùng sẽ chỉnh ra cái gì trò mới. Tiến nhanh đến vung lăng thu nhỏ diệt ca thôi miên. Kinh điển tra tấn khâu. Hắn thực sự quá vững vàng. Mỗi trận fan hâm mộ thi đấu đều tại nghiêm túc đối đãi. Chiến thuật, câu ordinator, đánh bài, phối hợp phòng ngự, tùy ý tuyển các ngươi am hiểu hình thức. Ném một phần tính Lục xã trưởng thua. Bên trong giống như trà trộn vào đi một cái vật kỳ quái. Bất quá vấn đề không lớn. Dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là chiến thắng hạt giống tuyển thủ Yuto. Đánh vào tứ cường, lo liệu lấy tình báo chiến cũng là mấu chốt chiến, chỉ đạo tư tưởng. Lục lão sư tìm được thần thần bí bí. Mặc y phục hàng ngày tổ ba người. Đều ở bên trong. Mel mặc áo khoác cùng kính râm. Tựa như hôm, ngậm lấy điếu thuốc đấu. Nhưng người mà quá hạn đem một quyển báo chí nhét vào Lục dã trong tay. Tùy thời bảo trì liên lạc. James cùng Jesse nghiêng người đứng tại Lục dã hai bên. Đè ép ép vành nón. Lục dã khẽ vuốt cằm. Thần sắc nghiêm túc. Thấp giọng nói. Chúng ta hành động danh hiệu là diệt trừ tiên tử. Diệt trừ Persian kế hoạch. Mèo vung vẩy móng vuốt. Tiếng lòng của ngươi đã nói ra a uy. Lục dã sắc mặt cổ quái. Hợp lấy tiêu diệt đội Rocket kế hoạch là từ Mel chế định. Bố y tương đương Sylveon bễ nghễ lấy Mel. Lãnh khốc ánh mắt lệnh Mel dựng tóc gáy. Đợi cho Lục lão sư rời đi, Mel chân cẳng như nhũn ra, rơi nước mắt nói, thật là đáng sợ ánh mắt a. Mel, ai bảo ngươi đánh cán bộ bên cạnh vị trí chủ ý. James ôm cánh tay nói, chính là. Jesse chống nạnh nói, không bằng cố gắng bày quầy bán hàng. Tiếp tục là cán bộ kế hoạch lớn. Chủ bị kinh phí. Đến lúc đó, cán bộ cũng sẽ sờ ta đầu Mel tương đương. Mel như tên trộm cười nói. Jesse có thể xuất đạo làm câu ordinator nhà. James xoa xoa tay nói. Ta có thể thu thập Carlos mở rộng bao. Thật tuyệt cảm giác a tương đương. Tổ ba người cười ngây ngô nói. Lắm điều lẩm bẩm tê. Sao sao Sylveon vênh váo tự đắc, nơ con bướm dọc theo phấn màu trắng băng gấm, di chuyển tinh tế thon dài tứ chi phía trước cất bước. Bố y tương đương o, mũ huyền, o, Lục dã ngồi tại trên ghế dài, một bên lật ra báo chí, một bên xoa nắn bên cạnh lại gần Akainai đầu to. Lần này trước hết để cho Akainai lên đi, Lục dã cười nói, một mực tại trong đội thi đấu bị đánh. Cũng nên ra đi thấy chút việc đời. Ngao ô. Akainai buông xuống đầu. Ngu ngơ cười một tiếng. Akainai bền bỉ cùng sinh mệnh lực rõ như ban ngày. Càng mấu chốt chính là. Cái khác hỏa hệ Pokemon đeo. Bình thường đều là sinh mệnh chi hỏa đốt còn lại tra câu. Đến Akainai chỗ này. Không chỉ có môn trơ lông vũ. Ngay cả ẩn chứa sinh mệnh chi hỏa Rainbow Wing đều sắp bị Lục lão sư thuần hóa. Nói là trong đội thi đấu bên trong tối kháng đánh Pokemon. Không chút nào quá đáng. Rainbow Wing, ngao ô, Akainai cúi đầu nhìn về phía cái cổ trước lúc sáng lúc tối óng ánh lông vũ. Lục dã thuận tay một phát aura chi lực. Thuận miệng nói, không cần quản nó, người như thường lệ phát huy liền tốt. Rainbow Wing chậm rãi giãn ra, toát ra ánh sáng óng ánh mảnh. Bố y tương đương. Sylveon ngồi chồm hổm ở Lục dã chân bờ, lười biếng giãn ra tiền thân. Lục lão sư tuổi còn trẻ, liền hưởng thụ mèo chó song toàn vui vẻ. Cứ việc Sylveon nguyên hình là xấp xỉ hồ ly họ chó động vật, nhưng cũng bị Lục lão sư xem như ngạo kiều con mèo đến nuôi. Bố y tương đương. Sao? Omega Quy, mắt nhìn mệt dã rời Sylveon. Lục dã nhịn không được vui vẻ. Cái này đáng yêu vật nhỏ, ai gặp không mơ hồ. Bất quá một cái cấp cuối xung kích có thể đụng nát một con Ergrun chính là. Tiếp tục lật xem đội Rocket cung cấp tình báo. Lục dã càng thêm vững tin. Đây chính là anime bên trong trận chung kết đăng tràng vị kia người qua đường. Thường thường không có gì lạ người đi đường nam tính. Yêu thích là Vexai. Yêu nhất nói lời là không thể nào không thể nào. Thực lực là có. Bất quá hắn bản nhân cùng thực lực so sánh. Liền có vẻ hơi ồn ào. Theo lúc trước phỏng vấn đến xem. Yuto tự tin biểu thị. Có thể cùng Tobias hội sư trận chung kết. Cũng đem dùng át chủ bài đánh bại Tobias. Bất quá sớm đụng phải cường địch. Vậy liền đành phải lấy trước át chủ bài đối phó Lục lão sư. Xin hỏi ngài mong muốn chiến tích là như thế nào? Người nữ chủ trì hỏi. Cùng Tobias chia 5 năm đi. Yuto mỉm cười nói. Gặp gỡ Lục lão sư. Không nói có thể thắng. Gặm hạ 3-4 điểm vẫn là không có vấn đề. Nhìn màn ảnh hình tượng bên trong tiếp nhận phỏng vấn. Cao đàm khoát luận nhà huấn luyện. Lục dã nao nao. Ta có tài đức gì? Có thể khiến người khác dùng át chủ bài tới đối phó ta. Ta bất quá chỉ là cái vừa chiến thắng Arcus người mới a. Trận tiếp theo đối thủ thật đáng sợ nha, ý thức được mình đang từ từ bị xia phét truyền nhiễm. Lục dã vội ho một tiếng. Đi thôi, nên đi so tài. Lục dã đứng lên nói. Đi mở mang kiến thức một chút đối diện át chủ bài. Ngao ô, huyền không. À cây nai ngẩng đầu gào thét. Quy phong nghiêm nghị. Buổi chiều, Lily of the Valley đại hội. Tứ cường thi đấu. Các tiên sinh các nữ sĩ. Hoan nghênh đi vào Lily of the Valley đại hội tứ cường thi đấu hiện trường. Người chủ trì hò hét đốt lên khán giả kích tình. Tiếng hoan hô liên tiếp. Satoshi ghé vào lan can bên cạnh. Trên vai đứng đấy Pikachu. Sau lưng ghế ngồi một bộ màu trắng váy liền áo Jasmine. Quần áo lễ phục cùng thân sĩ mũ Riley. Nhìn nhanh, Lục lão sư đăng tràng á. Satoshi hưng phấn hò hét. Lục lão sư cố lên. Một đạo thân ảnh quen thuộc nhích lại gần. Satoshi kinh hãi nói. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đến quan sát lão sư tranh tài. Pol lạnh lùng nói. Ta nếu như có lão sư tự mình chỉ điểm. Nhất định sẽ không thua ngươi. Ngươi cũng có thể hướng Lục lão sư thỉnh giáo a. Satoshi vò đầu. Cười nói. Chúng ta còn có thể lần sau tái chiến. Pol khuôn mặt lãnh đạm, nhếch miệng lên một tia đường cong, thấp giọng nói, tranh tài bắt đầu, ầm ầm sân bãi dâng lên, cơ bản nhất đối chiến sân bãi, tiêu chuẩn 6v6 đối chiến hình thức, trọng tài tại tuyên bố xong quy tắc về sau, phút chốc vung lên cờ xí, tranh tài bắt đầu, lên đi, Magnezone, Yuto ném ra Pokebo, ngoại hình tựa như đĩa bay Magnezone. Hai bên u hình sắt hội tụ màu lam nhạt từ lực ba động. Đèn đỏ hai bên con mắt nhìn chăm chú hướng Lục dã phương vị. Lục dã đồng thời đem Luxury Bo nắm trong tay. Một chùm ánh sáng trắng từ đó bay ra. Hình dáng hiện ra Arcanine thân hình. Ngao ô, Arcanine lông bờm dưới ánh mặt trời lấp lóe ánh sáng. Ngẩng đầu gào thét, khí thế bén nhọn để bốn phía người xem vì đó trì trệ. Phiêu giật lông bờm, lớn như vậy hình thể, bóng loáng tỏa sáng màu lông. Đây hết thảy đều hiển lộ rõ ràng Arcanine bồi dưỡng chi xuất sắc. Khán giả tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra mãnh liệt reo hò. Flynn đứng tại tầng 2 cửa sổ sát đất trước, hai tay đút túi, gãi gãi bạo tạc đầu. Ô oa, thật hâm mộ Lục lão sư. Bất diệt lông đuôi, Rainbow Wing. Đơn cái này hai kiện hỏa hệ tài nguyên, đều đầy đủ bồi dưỡng ra nguyên một chi hỏa hệ đội ngũ. Trái lại Lục lão sư, cũng không sở trường hỏa hệ, vẻn vẹn xếp tại duy nhất Arcanine trên thân chua. Ta bắt đầu chua, Lucian trùng điệp hai chân, đọc qua quyển sách trên tay tịch, tiện thể liếc mắt trên trận chiến cuộc. Nhanh, Lucian cúi đầu xuống nói. Để chữa bệnh đoàn đội chuẩn bị sẵn sàng đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy lục lão sư đăng tràng Akainai. Yuto sắc mặt siết chặt, đe dọa đặc tính cũng không ảnh hưởng đặc công tay Magnezone. Chỉ cần sóng điện từ chúng đích lục lão sư làm sao có thể cho phép người khác dùng như thế tố chất. Chiêu thức, bành, Flare Blitz chỉ lệnh hạ đạt. Akainai chi dưới co lại, đột nhiên xông về trước phong. Dưới chân mặt đất tùy theo nứt ra, đẩy ra khí lãng phun trào nhiệt độ cao. Akainai lông bờm dần dần nhiễm lên hồng quang, cuối cùng hình thành cháy hừng hực hỏa diễm. Khán giả ngừng thở, chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua một đạo mãnh liệt hỏa đoàn. Ầm ầm tiếng nổ sau đó mà tới. Ầm ầm, hỏa diễm tại tầm mắt ở trong nở rộ. Akainai ngang nhiên vọt tới Magnezone, nhiệt độ nóng rực bóp méo không khí. Đông, Akainai nương tựa theo phản xung lực rơi xuống đất, rắc rồi một tiếng dẫm nát mặt đất. Chợt, nó nhắm ngay bị ngọn lửa thôn phệ Magnezone, miệng méo cười một tiếng. Oanh, bạo tạc lại lần nữa vang lên. Magnezone đĩa bay thân thể tiết lộ chùm sáng, tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong bắt đầu sụp đổ. Trên trận di lưu lấy đốt cháy khét vết tích, Yuto toàn thân run lên. Magnezone toàn thân cháy đen, thật giống như bị đạn đạo đánh trúng đĩa bay. Đông, rơi xuống đất. Nhà huấn luyện còn chưa mở miệng, trận này đối chiến cũng đã tuyên bố kết thúc. Khán giả sững sờ một lát, chỉ một thoáng bộc phát reo hò. Miểu sát, Satoshi hưng phấn nói. Uy, Pon, miểu sát, ta thấy được. Pon sắc mặt cổ quái, nghĩ đến mình bị Infernape miểu sát hai con Pokemon. Lúc ấy trên trận bầu không khí cũng là giống bây giờ như vậy oanh động. Bất cứ lúc nào, Riley nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười nói, đây đều là có thể nhất thôi động bầu không khí đấu pháp. Cùng Cynthia quán quân rất giống đâu. Jasmine nháy nháy mắt, đều là một kích chế địch. Cái gọi là đứng trận hình Pokemon chỉ cần ta đem đối diện toàn dương, ta liền có thể vẫn đứng tại trên trận. Ngao ô. Akainai ngẩng đầu gào thét, lần nữa điều động nhiệt tình của các khán giả. Lục Dã thu tầm mắt lại, nhìn về phía còn tại sợ run Yuto, thành khẩn nói, ta biết, ngươi còn có chân chính át chủ bài. Thật, chân chính át chủ bài. Yuto sắc mặt khó coi, không tự tin lui lại nửa bước, chợt lẫm tiếng nói, ha ha, kia là đương nhiên, lên đi, Empoleon, ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.